Phu ông biến thái truyền kỳ. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu ông biến thái truyền kỳ chương 110, trai đều đứng dậy, Phùng Dịch Phong nghe máy, một giọng nói thô lỗ của đàn ông truyền đến, cậu cả Phùng, câu lạc bộ mỹ nhân, tối nay có buổi tụ tập sao? Lần này là mỹ nữ của đảo quốc, còn đặc biệt chuẩn bị cho cậu một bất ngờ lớn, cậu hai và cậu Lục đã đến rồi, cầm ly nước mật ong, cách xa ba trượng, Hiểu Nhi cũng nghe rất rõ ràng. Đây là anh em thối nào không biết xấu hổ vậy? Vậy mà gọi điện cho chồng cô nói lời dụ dỗ, lông mày nhíu lại, Phùng Dịch Phong nói. Các cậu chơi đi, tôi không có hứng thú. Loại chuyện này, gọi điện cho anh làm cái gì? Cậu chủ nhỏ của nhà họ Lâm này, trời còn chưa tối đã nổi hứng rồi. Phùng Dịch Phong đang muốn cúp máy, giọng nói ở đầu bên kia vội vàng vọng tới. Đừng mà, anh Phong, thật sự là đặc biệt chuẩn bị cho anh bất ngờ, anh không thể vắng mặt. Tôi lấy đầu ra thề tuyệt đối không lừa người. Phùng Dịch Phong vô thức nhìn lại, ánh mắt quét đến người trên giường, anh vô thức đi về phía cửa. Được rồi, tôi không bị điếc, anh ta có thể kiểm soát giọng nói của mình à, cách xa 10.000 8.000 dặm cũng nghe thấy rõ. Tôi hôm nay có việc, ở cửa, người đàn ông đó không ngừng tẩy não nói, Phùng Dịch Phong lại vô thức từ chối, dần dần cũng bị anh ta tác động, đang nghĩ, ngược lại cách cũng không xa, hay là đi uống một ly, mắt vừa ngước lên, bên ngoài cửa sổ đột nhiên một ánh mắt lập lòe vụt qua. Không chắc chắn có phải ảo giác của mình không, Phùng Dịch Phong lại bước lên hai nước về phía cửa, môi đột nhiên mím lại thành một đường. Anh ta không đi, hay là lại đến rồi? Suy nghĩ lập tức bị kéo trở về, Phùng Dịch Phong cũng lười tranh luận, trực tiếp nói. Đừng mời chào nữa, hôm nay tôi không đi được, có chuyện thì nói, không có chuyện gì thì tôi cúp đây. Chần chừ mất nửa ngày, Hiểu Nhi vẫn không nhịn được mà họ nhẹ vài tiếng, gần như đồng thời, bên kia cũng kết thúc cuộc gọi, Phùng Dịch Phong cũng xoay đầu lại, thấy gương mặt nhỏ của cô đã đỏ bừng, bèn giơ tay giúp cô vỗ lưng. Vẫn không thoải mái sao? Khẽ lắc đầu, Hiểu Nhi đột nhiên giơ tay ôm lấy anh. Ông xã, không biết có phải do cơ thể không thoải mái không, lúc này cô lại đặc biệt muốn có người có thể ở cùng cô. Bất giác Hiểu Nhi đã siết chặt áo sơ mi của anh. Sao thế, hũ giấm nhỏ, lại không vui rồi. Ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, Phùng Dịch Phong cúi đầu hôn nhẹ vào mái tóc của cô. Cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm nói chuyện không nghiêm túc, sau này lời của cậu ta, đều không cần coi là thật. Anh hôm nay không đi đâu cả, bên ngoài vẫn đang nhìn hổ rình mồi kia kìa. Lúc này Phùng Dịch Phong rất chân chất, một bước cũng không muốn rời khỏi. Thật sự rất vui, Hiểu Nhi nhào người về phía anh, nghiêng đầu nói. Ông xã, em đói. Đứng dậy, Phùng Dịch Phong bèn giúp cô đi hâm nóng cháo. Bởi vì còn không được ăn cái khác, nhìn vào nó, Phùng Dịch Phong cũng rất bất lực, ngược lại Hiểu Nhi không có phản ứng gì, theo cảm nhận của Phùng Dịch Phong đó là đồ ăn rất khó nuốt, cô lại ăn như không có cảm giác gì. Mấy ngày này, bác sĩ kiến nghị vẫn là ăn cháo trước, hơn nữa không được có dầu mỡ, cũng không dám cho em ăn quá nhiều gia vị, sợ kích thích vị giác của em, cố nhịn thêm hai hôm, để cơ thể hồi phục lại. Lào bào kể với cô tâm trạng của Phùng Dịch Phong rất phức tạp, Hiểu Như lại cảm thấy rất hạnh phúc. Được, khi bị bệnh, có thể có một người quan tâm cô như vậy, cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đổi lại vào 3 năm trước, cô cũng không biết bản thân có khả năng sống bình yên như thế này không nữa. Ăn xong hai bát to, dạ dày liền thoải mái, cổ họng hình như cũng không có khó chịu nhiều nữa. Ông xã, ngủ cả một ngày rồi, chúng ta ra ngoài đi lại được không? Với lấy cánh tay của anh, Hiểu Nhi bèn lắc lắc. Đỡ cô xuống giường, Phùng Dịch Phong lại có chút lo lắng. Buổi tối, lạnh, ở trong phòng đi lại là được rồi. Đừng mà, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Người bệnh cũng cần hít thở không khí mà. Chỉ một vòng, được hay không? Đi trong hành lang cũng được. Kéo lấy tay của anh, Hiểu Nhi khẩn thiết nói. Tùy hứng, không nhẫn tâm, Phùng Dịch Phong lại cầm áo khoác lên người cô. Bất cứ lúc nào, không được động đến vết thương. Không thoải mái thì phải nói. Được, không hề biết bên ngoài có người cô không muốn thấy, Phùng Dịch Phong cũng không muốn cô thấy người đó, Hiểu Nhi còn rất vui vẻ. Phùng Dịch Phong đỡ cô cũng rất cẩn thận, ra ngoài cửa, Hiểu Nhi còn thấy khó hiểu, đột nhiên sao còn nhiều người bảo vệ như vậy, ông xã, anh biết ở đây còn có nhân vật quan trọng nào không? Cô vừa dứt lời, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện ở chỗ rẽ, đột nhiên, Hiểu Nhi dừng bước chân lại. Anh ta làm sao lại ở đây? Vừa thấy Hiểu Nhi đi ra, Trương Việt Khánh cũng quay người lại, ánh mắt không di chuyển, bước chân cũng có chút vội, nhưng lại bị bảo vệ ngăn chặn. Lướt qua người Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong nhìn ánh mắt của hai người, sau đó giúp cô kéo áo khoác. Trở về thôi, đi vậy là được rồi. Lần này, khẩu khí của anh rõ ràng mang theo sự ra lệnh không tương thích. cũng hiểu sơ ý của anh, thu hồi ánh mắt lại, Hiểu Nhi quay người lại, chậm rãi đi về phòng, thông minh như cô, lúc này sao không biết trong này đã xảy ra chuyện gì, bảo vệ ở tầng 3 là như thế nào chứ? Về đến phòng, tâm trạng của Hiểu Như có chút mông lung, Trương Việt Khánh, ý của anh là gì? Bây giờ, đến biểu thị sự quan tâm, đạo đức giả quá rồi. Hoặc muốn đến cười cợt cô, xem cô đã chết chưa? Điều này ngược lại có khả năng, tâm trạng đột nhiên lại có chút phiền muộn, không muốn đem cảm xúc của mình quấy nhiễu anh, nhìn Phùng Dịch Phong ở một bên gõ máy tính, Hiểu Nhi từ từ thở phào nhẹ nhõm, cô cầm điện thoại chơi. Đang nói chuyện say sưa, điện thoại đột nhiên bị ai đó lấy đi, Hiểu Nhi ngước lên, không biết từ khi nào Phùng Dịch Phong đã đứng bên cạnh giường, lúc này đang lật điện thoại của cô, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Quan hệ nam nữ không đứng đắn, ý của em tôi là, trai đều, cô đang nói cái gì với người khác vậy? Rõ ràng là phẫu thuật ruột thừa, lại nói giống như sảy thai. Chưa từng thấy ai lại hắt nước mắt bẩn vào cô như vậy. Anh Sương, này lại là ai, nửa đêm muốn đến nhà thăm cô, mở miệng là em gái, mở miệng là cô đơn, mở miệng là quan tâm. Đang lướt nhật ký trò chuyện của bọn họ, đột nhiên một tin nhắn lại đến, đối phương gửi một bức hình kinh tởm, vậy mà là bộ vị xấu xí của đàn ông. Không biết tự chụp hay là tải từ trên mạng, sắc mặt của Phùng Dịch Phong trở nên khó coi. Bên dưới còn hai tin nữa. Chấm, vừa ý chứ, kích thước của tôi, cậu chụp có gì tốt chứ? Đều là những thứ thêu hoa trên gấm, tên mặt trắng. Không có tác dụng gì cả. Em hiểu, em ở đâu? Xuất viện chưa? Anh đi thăm em, xóa bức ảnh cùng hai tin nhắn sau đi. Phùng Dịch Phong trực tiếp gõ một chữ. Cút, còn làm phiền cô ấy, tôi sẽ giết anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rằng lại điện thoại, Hiểu Nhi nhìn thấy chính là một tin này, cách chương.